Chương 185, tự mình chiến đấu. Trước không nói trụ cột nhất thủy độn, hỏa độn cùng với thổ độn, mẹ tở rủ mì liền ngay cả mình khai phá ra dung độn cùng với phân phí độn, đây là ba huyết kế giới hạn trên cơ bản cũng có thể thuần thục sử dụng. Hôm nay toàn bộ nhận giới chung, có thể đồng thời sử dụng ba loại huyết kế giới hạn, cũng chỉ có mẹ tở rủ mì một người. Hơn nữa máu này kế giới hạn còn cũng không phải là trời xanh, mà là mình khai phá ra. Ở lĩnh hội cùng hiểu được càng không phải là những tiên thiên đó lấy được nhị giả có thể so sánh, sử dụng cũng là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sàm, bên ngoài xuất sắc nhất địa phương không phải ở đạo thuật thượng, cũng không phải nhẫn nhịn thuật thượng, mà là đang hắn khổng lồ kia đến có thể cùng vi thu lẫn nhau cùng so sánh trả cờ giả số lượng thượng. Có lẽ đối với một cái nhị giả mà nói trả cờ giả số lượng không được cờ là trọng yếu nhất, trọng yếu hơn chính là trả cờ giả chất. Chẳng qua nếu như ngươi số lượng đầy đủ, lượng biến đồng dạng có thể gây nên chất biến, ở đầy đủ số lượng phía dưới, một cách tự nhiên cũng liền để thăng ngươi chất, mà Kỳ Sảm cũng đã đạt được loại trình độ này. Đại đao giao cơ hầu như có thể vô hạn thôn phệ trả cờ dạ đồng thời tiến hành chứa đựng, mà Kỳ Sảm bình thời là có chuyện gì không có chuyện gì liền hướng đại đao giao cơ bên trong chuyển vận trả cờ dạ, để phòng bất cứ tình huống nào. Cho nên chiến đấu. Căn bản cũng không cần lo lắng cho mình trả cờ dạ sẽ hay không hao hết, đại đao giao cơ sẽ liên tục không ngừng vì mình chuyển vận trả cờ dạ. Hơn nữa trải qua giao cơ chiết xuất sau trả cờ dạ, sử dụng nhận thuật ở trong uy lực cũng muốn so với thông thường nhận thuật càng thêm mạnh hơn một ít, đây mới là hổ sỉ gạ kỳ kỳ sảm huyền lớn nhất lợi khí. Chiến đấu của hắn cũng chỉ có một phương thức, đó chính là không ngừng thả ra nhận thuật, vô luận đối phương là một người cũng tốt vẫn là 10 người cũng được. Toàn bộ đều là trực tiếp một cái A cấp thủy độn nhận thuật đi qua, xung động đối phương choáng váng. Thủy độn nhận thuật lực công kích không phải mạnh nhất, chẳng qua nếu như ngươi đối với thủy độn nhận thuật cũng đủ tinh thông, trả cờ giả cũng khá lớn, như vậy thủy độn nhận thuật đó là có thể cải biến địa hình nhận thuật. Dương dậm biến thành hồ nước, nhất định chính là thành hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm huyền thiên đường, các nì giả căn bản là không có cách ở nơi này dòng sông trùng kích vào bảo trì chấn định. Ở Mizuji, so sánh mà nói ở Mizuji xem như là trong bốn người lót đáy. Chẳng qua cái này cũng chỉ là so sánh mà nói, dù sao vô luận là yêu nguyệt vẫn là mẹ tờ dù mì mà nói, từng cái đều là thiên tài tuyệt thế, vậy dĩ nhiên không phải ai cũng có thể so sánh. Mà đối với cái khác nỉ dạ mà nói, ở Mizuji cũng tuyệt đối là một thiên tài, đặc biệt ở lôi độn lĩnh vực, đã là có thể mang lôi động sử dụng xuất thần nhập hóa, tùy tâm sử dụng. Lại phối hợp thêm lôi đao răng tăng phúc, cùng với không cần kết ấn liền có thể trực tiếp phát động điều kiện, chiến đấu cũng là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, mọi việc đều thuận lợi, cùng nhau đi tới chỉ còn lại có bị đốt cháy thi thể. So với việc bốn người khác chiến đấu, dạ bù dạ động tĩnh bên này không thể nghi ngờ muốn nhỏ hơn rất nhiều, ở lấy người tính mệnh đồng thời còn có một loại vô hình mỹ cảm. Mỗi lần xuất kích, chắc chắn cướp đoạt một cái sinh mệnh, thân hình nhận dấu ở hoàn cảnh chung quanh trong. Trừ phi là năng lực khá mạnh điều tra hình lý ra, nếu không dù cho cách lại gần cũng là khó có thể phát giác. Không thể không nói yêu nguyệt trước đây quyết định đem trường đao phùng châm cho dạ bù dạ dùng là một cái hết sức sáng suốt quyết định, nếu như là dựa theo nguyên lấy như vậy cho hắn trảm thủ đại đao lời nói, e rằng trong khoảng thời gian ngắn thực lực sẽ tăng lên rất rõ ràng, cũng không phải lâu dài cách. Trường đao phùng châm loại tốc độ này linh xảo hình vũ khí mới là thích hợp nhất dạ bù dạ. Sử dụng trảm thủ đại đao hắn nhiều lắm có thể trở thành một người bình thường thượng nhẫn, nhưng cũng đem dừng bước tại này. Mà sử dụng trường đao phùng châm lời nói, không ngừng đem chính mình ra truyền bí thuật cùng vũ khí này tiến hành kết hợp, sau đó khai phát ra tới mới bí thuật cường đại, nhẫn nhị giả con đường này thượng dạ bù dạ cũng sắp đi xa hơn. Tổng thể mà nói, cái này tử vong tiểu tổ hôm nay tuy là văng ra tứ tán, chẳng qua lại sức chiến đấu cũng không có làm sao giảm thiểu. Nên phát huy ra được thực lực vẫn là có thể sử dụng được, địch nhân ở trước mặt bọn họ vẫn là không chịu nổi một kích. Bất đồng duy nhất khả năng chính là muốn nhiều tốn chút tâm tư cùng tinh thần, dù sao hiện tại ở trong chiến đấu bọn họ liền cũng chỉ có tự mình một người. Trước đây có thể yên tâm đem phía sau lưng giao cho mình đồng bạn không cần muốn đi chú ý, chỉ cần xem hảo trước mắt mình địch nhân có thể, mà bây giờ nói làm như vậy không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Ngoại trừ điểm ấy trong khoảng thời gian ngắn khả năng khó có thể tập quán ở ngoài, những thứ khác đến cũng không có bại lộ đi ra cái gì chỗ thiếu hụt. Nói chung, đội ngũ tuy là tản ra, chẳng qua vô luận 5 người ở nơi nào bọn họ đều là tử vong tiểu tổ một thành viên, chẳng qua là lấy một loại phương thức khác trên chiến trường này lần thứ 2 nhấc lên một vòng mới bao tác. Cán nạ bị chiến dịch chính thức khai hỏa, tử vong tiểu tổ lần thứ 2 đột kích hai chuyện này, là ngày gần đây toàn bộ nhận giới nhất oanh động hai chuyện, có nữa người mới tản đầy tiện ở ngoài, rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ nhận giới. Ở cán nạ bị chi cầu cổ nổ hạ thôn cùng nham nhận thôn bạo phát cuối cùng quyết chiến, chiến đấu càng ngày càng hơn muốn kịch liệt, nghĩ dạ tình huống thương vong cũng là một ngày nếu so với một ngày khổng lồ, toàn bộ cản nạ bị chi cầu khu vực đều bị nhàn nhạt huyết tinh cho bao phủ. Vô luận là hạ nhẫn trung nhẫn vẫn là thượng nhẫn, toàn bộ đều không có cùng tình huống thương vong, chữa bệnh nghỉ dạ thiếu nghiêm trọng, thậm chí có rất nhiều ở trên chiến trường bị thương nghỉ dạ thành công sống lại, thế nhưng cuối cùng nhưng bởi vì trị liệu trễ mà chết ở trên giường bệnh. Đồng thời, lần thứ 2 lóng lánh cùng trên chiến trường tử vong tiểu tổ cũng là trở thành đông đảo thế lực tụ tập ánh mắt tiêu điểm, đặc biệt lần này tử vong tiểu tổ xa nhau chiến đấu, càng là hiểu rõ thực lực bọn hắn cùng với lá bài tẩy thời cơ tốt. Chẳng qua yêu nguyệt vững tin, những người đó sẽ hối hận cưới điều này, cái này sẽ để cho bọn họ chân chính phát hiện tử vong tiểu tổ là kinh khủng đến cỡ nào, trước đây biểu hiện ra chẳng qua là một góc băng sơn A.